Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu gật đầu, được, anh đi thẩm vấn bọn chúng ngay đây, anh biết thời gian cấp bách. Một khi bên kia biết được ba tên này đã bị bắt, chắc chắn sẽ nhanh chóng di chuyển. Sau đó, anh liền dẫn theo hai người, bắt đầu thẩm vấn suốt đêm. Ban đầu, ba tên kia vẫn còn cứng miệng không chịu khai nhận, cho đến khi Tần Sương đích thân ra tay, bọn chúng mới chịu khuất phục, khai ra toàn bộ những gì mình biết. Đương nhiên, hai người lính chứng kiến cảnh Tần Sương thẩm vấn, đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ không ngờ rằng phương pháp thẩm vấn của Tần huấn luyện viên lại lợi hại như vậy, ra tay vô cùng tàn nhẫn, xem ra bình thường huấn luyện cô đã nương tay rất nhiều rồi. Sau này nhất định không được chọc giận Tần huấn luyện viên, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thẩm vấn xong, Tần Sương và Hoắc Đình Châu lập tức họp bàn, lần này sẽ do anh dẫn người đi bắt, dù sao thì cô cũng đã vất vả cả ngày rồi, không thể để cô tiếp tục vất vả được. Tần Sương suy nghĩ một chút, đối phương chỉ là gián điệp, cũng không phải nhân vật nguy hiểm gì, liền đồng ý, anh dẫn theo ba đội đi đi, nhân lúc trời còn chưa sáng, giải quyết nhanh gọn lẹ, em chờ tin tốt của anh. Hoắc Đình Châu cưng chiều cười nói, được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi tiễn Hoắc Đình Châu đi, Tần Sương liền đến chỗ ở của anh, cởi giày leo lên giường ngủ. Bận rộn cả ngày, lúc này cô thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa với thân thủ hiện tại của Hoắc Đình Châu, cộng thêm vũ khí tối tân, cô hoàn toàn không lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Sau khi cô ngủ say, Hoắc Đình Châu bên này cũng đã sắp đến giờ trời sáng, cuối cùng cũng tìm được hang ổ của bọn chúng. Chỉ là, đi trên tuyết sẽ phát ra tiếng động, bọn họ vẫn bị đối phương phát hiện ra. Trong nháy mắt, hai bên nổ S-U-N-G giao tranh. Xung quanh đây có rất nhiều hộ gia đình, nghe thấy tiếng súng, tất cả đều hoảng sợ, kéo nhau chui xuống hầm trú ẩn, sợ bị vạ lây. Lúc này, trời đã sáng rõ, cho dù đối phương có hơn 10 người, dưới hỏa lực áp đảo của quân đội, cuối cùng cũng chỉ còn lại một tên bị thương nặng, những tên còn lại đều bị tiêu diệt. Lúc công an đến nơi, chỉ thấy trong sân một mảnh hỗn độn. Dịch cảnh tượng hỗn loạn, tan hoang, trên nền tuyết trắng xóa nhuốm đầy M, Á, U tươi, vô cùng thảm khốc. Hoắc Đình Châu lấy giấy tờ tùy thân ra cho đội trưởng đội công an xem, sau đó nói. Những người này đều là gián điệp, tên còn sống bọn tôi sẽ đưa về thẩm vấn, còn chỗ này phiền mọi người giúp đỡ xử lý. Đội trưởng đội công an nghe vậy, không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ bọn họ chỉ có thể dọn dẹp bãi chiến trường sao. Bọn họ đâu phải là lao công, nghi ngờ bọn họ đang sỉ nhục mình. Tuy nhiên, thân phận của người ta cao hơn bọn họ có thể làm gì khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, còn những người hàng xóm, chúng tôi cũng sẽ cố gắng an ủi bọn họ. Hoắc Đình Châu, được, vậy làm phiền mọi người rồi, tạm biệt. Đã có người tiếp quản, Hoắc Đình Châu đương nhiên sẽ không ở lại đây nữa. Sau đó, hơn 30 người lại lặng lẽ trở về căn cứ. Chỉ là tên bị thương nặng kia, bọn họ cảm thấy nếu không thẩm vấn ngay lập tức, có thể hắn ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Vết thương của hắn ta rất nặng, may mà đến được căn cứ, quân y đã kịp thời xử lý, nếu không 3N họ thật sự đã uổng công một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nhìn thấy bọn họ trở về an toàn, liền cười nói. Chuyện này có cần báo cáo cho cấp trên biết không? Không cần, đợi anh xuống núi rồi nói sau. Hoắc Đình Châu vừa thay quần áo vừa đáp. Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, không cần thiết phải vội vàng báo cáo cho cấp trên. Tuy nhiên, lúc lục soát hang ổ của bọn chúng, khi nhìn thấy số S-U-N-G-D-P kia, anh không khỏi cau mày. Sương Sương, em nói xem bọn chúng lấy đâu ra S-U-N-G-D-P vậy? Rõ ràng trước đó chúng ta đã triệt phá một đường dây buôn lậu rồi, bây giờ lại phát hiện ra, xem ra kẻ đứng sau còn ẩn náu rất sâu. Tần Sương đưa cho anh một ly nước ấm, cười nói. Em cho rằng trong số những người đứng đầu ở đây có vấn đề, cho nên có thể moi ra được thông tin quan trọng và danh sách của bọn chúng hay không, phải xem tên kia biết được bao nhiêu. Nếu có thể tìm được danh sách gián điệp ẩn náu, vậy thì chúng ta lại có việc để làm rồi. Nói không chừng cấp trên sẽ nhân cơ hội này thanh trừng một phen. Tuy rằng hiện tại cuộc đấu đá nội bộ đã kết thúc, thanh trừng không ít sâu mọt, nhưng gián điệp một ngày chưa bị tiêu diệt thì đất nước sẽ còn một ngày gặp nguy hiểm. Bây giờ chính là lúc đất nước đang tập trung phát triển, vất vả lắm mới kết thúc được 10 năm nội chiến, đám người này lại muốn gây chuyện, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sau đó, Tần Xương đích thân thẩm vấn, từ dỗ dành dụ dỗ đến tra tấn dã man. Cuối cùng, tên kia cũng khai ra một số cái tên trong danh sách gián điệp mà hắn ta biết. Điều khiến Tần Xương không thể ngờ tới nhất chính là phó thị trưởng thành phố Hát cũng là gián điệp, thảo nào đám người này mỗi lần lẻn vào đây đều thuận lợi như vậy. Đương nhiên, rất nhiều lãnh đạo của các nhà máy cũng là tai mắt do bọn chúng cài vào. Có thể nói, mạng lưới gián điệp này rất rộng lớn. Lúc cô cầm danh sách đến tìm Hoắc Đình Châu, liền bảo anh lập tức gọi điện thoại báo cáo cho cấp trên. Đám người này một ngày không bị tiêu diệt, đất nước sẽ tổn thất thêm một ngày. Ngay cả Hoắc Đình Châu sau khi xem xong danh sách, cũng không khỏi giật mình. Đây chỉ là danh sách ở Hắc Long Giang, nếu như trên cả nước đều có gián điệp cài cắm như vậy, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Sau đó, anh mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng xuống núi gọi điện thoại báo cáo cho cấp trên. Khi lãnh đạo cấp trên biết chuyện, vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho anh và Tần Xương toàn quyền phụ trách vụ án này, quân đội địa phương cũng sẽ phối hợp hành động, nhất định phải loại bỏ sạch sẽ đám sâu mọt này. Sau đó, trong khoảng thời gian trước Tết, toàn bộ quan chức ở Hắc Long Giang đều bị thay M.A.U. một lượt. Ngay cả trong các nhà máy cũng thay đổi không ít lãnh đạo, bởi vì chuyện này rất nghiêm trọng, ngay cả người nhà của những tên gián điệp kia cũng bị bắt giữ, thẩm vấn suốt đêm. Nói chung, những kẻ có vấn đề đều bị bắt giam, chờ ngày ra pháp trường ăn cơm tù, còn những người thật sự không biết gì, cũng bị đưa đến nông trường cải tạo. Có thể nói, bởi vì chuyện này, các nhà máy xung quanh đều bắt đầu tuyển dụng người mới, lấp đầy những vị trí còn trống. Sau khi chuyện này kết thúc, cũng sắp đến Tết âm lịch năm 1977. Hôm nay, Tần Xương nhìn đám bạn thu dọn hành lý, đột nhiên nhớ ra hình như từ sau khi anh trai của Mục Nghiệp Kiêu đến, cô vẫn chưa gặp anh ta lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Kiêu, đến Tết cậu cùng tôi vào núi ăn Tết nhé, vừa hay anh trai cậu cũng đang ở đó, dạo này tôi bận quá nên quên mất chuyện này. Mục Nghiệp Kiêu nghe vậy, cũng mới nhớ ra anh trai cô ấy không thể về nhà ăn Tết. Tôi thế nào cũng được, chỉ cần bên cậu thoải mái là được, nếu không tiện thì tôi ở lại đây cũng được. Không sao, không có gì bất tiện cả, vậy quyết định như thế nhé. Sau đó, cô quay sang nói với Vu Viên Viên, trên đường đi cẩn thận đấy, cuối năm rồi, kẻ trộm rất nhiều, lúc đi nhớ hóa trang cho xấu xí một chút, như vậy bọn buôn người sẽ không để ý đến cậu. Đừng ăn đồ ăn của người lạ, bình nước lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Đến nơi thì gọi điện thoại báo bình an cho chúng tôi. Nếu trong vòng 5 ngày mà không có tin tức gì của cậu, tôi sẽ phải dẫn người đi tìm đấy. Người mà cô lo lắng nhất chính là Vu Viên Viên. Nhà cô ấy ở xa nhất. Nếu không phải đã học được chút võ công từ bọn họ, e rằng trên đường đi sẽ gặp chuyện không may. Dù sao thì lúc đến đây cô ấy còn có bạn bè đi cùng. Bây giờ phải tự mình về nhà, thật sự khiến người ta lo lắng. Chỉ mong cô ấy có thể bình an vô sự trở về nhà. Sau khi dặn dò xong, cô liền quay sang nói với ba người còn lại. Anh Tư, anh về thăm ông bà đi, bên này có A Châu ở cùng em rồi, anh đừng lo lắng. Em không về thì ông bà đã không vui rồi, nếu anh còn không về, vậy thì càng không ổn. Đình Xuyên, về đến nhà nhớ thay tôi hỏi thăm ba mẹ, đợi khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm hai người. Còn nữa, quà của mọi người tôi đã chuẩn bị xong rồi, hai người nhớ mang theo cẩn thận. Đừng để lạc mất đấy. Về phần Lục Thần, trên đường đi anh cũng phải cẩn thận, nhớ gọi điện thoại báo bình an cho tôi. Nếu tôi phát hiện vị trí của các cậu có gì bất thường, tôi sẽ lập tức đến cứu, nhất định phải tự bảo vệ mình, biết chưa? Ba người đồng loạt gật đầu. Chúng tôi biết rồi, được rồi, mọi người mau thu dọn hành lý đi, sáng mai tôi lái xe đưa mọi người đi. May mà gần đây không có tuyết rơi, cô lại thay lốp xe chống trượt. Nếu không bọn họ muốn về nhà cũng rất bất tiện. Thời tiết ở Đông Bắc lúc này đã rất lạnh, nước tiểu vừa ra khỏi người đã lập tức biến thành băng. Ngay cả cô đến bây giờ vẫn chưa quen với thời tiết lạnh giá như vậy. May mà mỗi lần ra ngoài cô đều dán miếng dán giữ nhiệt, nếu không thật sự không chịu nổi. Còn đám đàn ông trong núi, quả thực chịu lạnh rất giỏi, ngay cả cô nhìn thấy cũng phải bội phục. Có lẽ đúng như câu nói, thanh niên hỏa khí vượng, trai tráng ngủ giường đất vô địch. Trải qua hơn một tháng huấn luyện khắc nghiệt, lúc này, đám lính đã lột xác hoàn toàn. Tần Sương nhìn thấy bọn họ đều rất nỗ lực, liền nghĩ đến việc sau khi chọn ra 30 người, 30 người còn lại sẽ thành lập đội thứ hai. Dù sao thì đám lính này gần đây đều thể hiện rất tốt, chịu khó chịu khổ, không hề oán thán một lời. Cho dù bị thương, chỉ cần còn cử động được đều tiếp tục huấn luyện, quả thực là liều mạng. Đương nhiên, người vui mừng nhất chính là Hoắc Đình Châu. Sau khi Tết Nguyên đán kết thúc, anh có thể đường đường chính chính kết hôn với Tần Sương rồi. Có thể nói là mong sao được nấy, khổ tận cam lai. Tối hôm trước ngày đám bạn rời đi, Tần Sương đã sớm trở về, chuẩn bị một bàn lẩu thịnh soạn, Hồ Tử cũng được Ngô Địch đưa đến. Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn lẩu cay nóng hổi, vừa trò chuyện rôm rả, thật sự là ấm áp và hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, năm nay chỉ không về ăn Tết sao? Hồ Tử hỏi. Tần Sương nghe vậy, có chút ngại ngùng đáp. Xin lỗi Hồ Tử nhé, năm nay chỉ có việc đột xuất, không thể đưa em về kinh đô ăn Tết được. Nhưng nếu em muốn đi, có thể đi cùng anh Tư, đến lúc đó bảo ba dẫn em đi chơi, em thấy thế nào? Hồ Tử thấy Tần Sương có việc bận, cũng không giận dỗi, ngược lại còn rất hiểu chuyện nói. Không sao đâu ạ, chị bận việc chính sự mà, đợi khi nào chị rảnh rỗi, chúng ta về sau cũng được. Còn anh Tư, anh ấy đã vất vả như vậy rồi, em sẽ không làm phiền anh ấy đâu, em thích ở lại với chị hơn. Tần Sương xoa đầu Hồ Tử, thầm nghĩ đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện. Ngoan, chờ khi nào chị rảnh rỗi, nhất định sẽ đưa em về kinh đô chơi. Ngô Địch thấy Tần Sương năm nay không về, cũng không hỏi nhiều, dù sao hiện tại cuộc sống của cậu ấy cũng rất tốt, chỉ cần chờ Tần Sương lên tiếng, cậu ấy sẽ đi theo làm ăn. Bữa cơm tối hôm đó, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Đến tối, Tần Sương giữ Ngô Địch ở lại qua đêm, dù sao ngày mai trong sân cũng sẽ trở nên vắng vẻ. Chỉ là, trong nhà không có ai, gần đây cô không thể thường xuyên lên núi được. Tuy rằng mối nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết, nhưng ai biết được đám người kia có nhân lúc Tết đến xuân về mà gây phiền phức cho cô hay không. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Tần Sương đã ra ngoài sân, khởi động xe. Dù sao thời tiết cũng quá lạnh, nếu không khởi động trước, rất có thể sẽ không thể nổ máy được. Vũ Viên Viên đã dậy từ sớm nấu cơm sáng, đợi mọi người ăn xong, liền mang hành lý ra xe. Hồ Tử đứng ở cửa, hai mắt sáng rực nhìn chiếc xe, vô cùng ngưỡng mộ, muốn được lên xe trải nghiệm một chút. Tuy nhiên, cậu bé biết Tần Sương có việc phải ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn. May mà Tần Sương nhìn thấy, liền cười nói. Hồ Tử cũng lên xe đi, đợi chị đưa bọn họ ra ga tàu xong, chị đưa em đi mua sắm Tết và quần áo mới nhé. Hồ Tử nghe vậy, hai mắt sáng rực. Thật ạ, thật, nhưng mà anh Ngô Địch không đi được, trên xe không đủ chỗ, chỉ có thể nhét thêm em vào thôi. Ngô Địch nghe vậy, có chút ngại ngùng nói. Chị Sương, em đi qua thành phố rồi, chị cứ dẫn Hồ Tử đi chơi đi, em ở lại đây chờ mọi người về. Được. Vậy em ở nhà đọc sách với Kiêu Kiêu nhé, đói thì muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần phải tiết kiệm cho chị, biết chưa? Ngô Địch gật đầu, em biết rồi, sau đó, đợi mọi người lên xe hết, Tần Sương liền lái xe ra khỏi thôn. Có vài người là lần đầu tiên được ngồi trên xe do Tần Sương lái, nói không kích động là không thể nào. Nhất là Hồ Tử, hết nhìn đông lại nhìn tây, thầm nghĩ sau này lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Mua cho chị Sương một chiếc xe còn đẹp hơn chiếc này, cách chương.